Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Áp lực là thật đại. Có thể nói, tại Tô Dương bộc lộ ra bốn đan điền một sát na, từ nay về sau, hắn sẽ rất khó bị giết chết. Sẽ có rất nhiều cường giả nhìn kỹ Tô Dương, muốn mượn sức lấy lòng Tô Dương cường giả tại Tô Dương bên người bảo hộ chi. Dù sao, ai cũng biết, Tô Dương tương lai, chỉ cần bất tử, thành tựu vô địch, tại Tô Dương không có trưởng thành. Bảo hộ Tô Dương, để Tô Dương ghi nợ ân tình, tuyệt đối là một cái vô cùng kiếm đầu tư. Tô công tử, Hoa Huyền Quang Não tập đoàn, cùng với Trương Thừa Tụng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn tại Hoa Huyền Quang Não tập đoàn trung đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ. Từ đây lúc giờ phút này, liền đã bị giải trừ. Đúng lúc này, Hoa Huyền Quang Não tập đoàn chủ tịch trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng nói, nghiêm túc nói, lấy lòng nói, liền kém cho Tô Dương quỳ xuống. Quả cảm từ bỏ Trương Thừa Tụng, sợ hãi liên lụy đến Hoa Huyền Quang Não tập đoàn. Theo sát, Tô công tử, ta Trương gia kể từ hôm nay sẽ đem Trương Thừa Tụng trục xuất gia tộc. Từ đây, Trương gia cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trương Thừa Tụng phụ thân cũng đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngay cả Trương gia, ngay cả Trương Thừa Tụng thân nhân, đều ở trong nháy mắt này quyết định từ bỏ Trương Thừa Tụng, chỉ vì Trương Thừa Tụng cùng với Tô Dương có cửu hận. Cái này đủ, hy sinh một cái Trương Thừa Tụng, so hy sinh một cái Trương gia mạnh hơn nhiều. Thật đúng là lãnh khốc vô tình. Tô Dương có chút cảm thán, địa tinh gia tộc cũng tốt, tập đoàn cũng được, cho tới bây giờ đều là như thế vô tình. Trương Thừa Tụng trên thực tế đối Trương gia cùng Hoa Huyền Quang Não vẫn là không nhỏ cống hiến. Hiện tại trực tiếp bị tá ma giết lừa, cũng là đáng thương. Đương nhiên, Tô Dương chỉ là cảm thán, cũng không phải mềm lòng. Trương Thừa Tụng chính là chết không chỗ chôn, hắn cũng chỉ có thoải mái. Người này, từ cùng chính mình lần thứ nhất gặp mặt, liền đã đối với mình toát ra sát ý. Người này, tại Tô Dương tất sát trên danh sách. Ai, từ hôm nay trở đi, áp lực của chúng ta rất lớn. Tam công chúa Từ Di tại kích động kém chút bất tỉnh đi sau khi thở dài, có chút ít lo lắng. Tô Linh Lung, Đồng Lam trùng nữ, cũng đều trọng trọng gật đầu. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên, có chút ngưng trọng. Tô Dương đan điền rất khủng bố, vốn là chuyện tốt, có thể hết lần này tới lần khác. Tô Dương đan điền, kinh khủng quá mức, điều này sẽ đưa đến, đừng nói địa tinh, liền xem như thánh địa bên kia, chỉ cần nhận được tin tức, bất kỳ cái gì một cái thế lực đều muốn đạt được Tô Dương. Nữ hài tử cũng là a, những cái kia thánh địa ưu tú tới cực điểm nữ hài tử cũng sẽ bị hấp dẫn. Tu võ thế giới chính là đơn giản như vậy, nhiều khi càng là ưu tú nữ hài tử càng là khát vọng gả cho một cái so với mình ưu tú hơn rất nhiều nam nhân. Ngươi xem một chút Trì Thanh Ngữ, trước đó cao cao tại thượng, hiện tại các nàng xác định chỉ cần Tô Dương biểu đạt ra ý nguyện, hơi truy một chút Trì Thanh Ngữ liền có thể đem vị này thánh địa nhất phẩm thế lực chân truyền đệ tử cầm xuống, mảy may cũng sẽ không hao phí khí lực. Cho nên các nàng áp lực lớn, Tô Dương ưu tú quá mức, không biết có bao nhiêu đỉnh cấp tuyệt sắc ưu tú cường hoành nữ tử để mắt tới Tô Dương. Đi một bước nhìn một bước đi, Lâm Khinh cười khổ nói. Chúng nữ cũng chỉ có thể gật đầu, đúng a, còn có thể làm sao, quái Tô Dương quá ưu tú. Tô Dương, hiện tại liền theo ta tiến về thánh địa đi, Thái Hồn Tông bên kia cần ngươi. Hồn Thiển Nhi đã đến Tô Dương trước người, liền kém trực tiếp cướp người. Kia nóng rực ánh mắt, hoàn toàn có thể đem Tô Dương thiêu đốt. Tô Dương lại lắc đầu. Ta còn có việc, tạm thời, thánh địa bên kia, ta sẽ không đi. Ngươi, Hồn Thiển Nhi đều muốn khóc. Ca, ngươi biết mình rốt cuộc yêu nghiệt đến trình độ nào sao? Ngươi bây giờ không đi thánh địa, về sau, liền không nhất định lại đi Thái Hồn Tông. Nàng thật muốn cho quỳ. Tô Dương có lẽ không rõ chính hắn đến cùng là một cái dạng gì ý nghĩa. Có thể Hồn Thiển Nhi minh bạch a. Bốn đan điền, ba cái thất, một cái bát, ai cầm xuống Tô Dương, chỉ cần lại giúp hắn tùy tiện phản tổ một chút, sau đó bồi dưỡng hắn 10 năm 8 năm, có lẽ hắn liền vô địch, như vậy, hắn chỗ thế lực cũng liền trực tiếp trấn áp toàn bộ thánh địa, trở thành tuyệt đối đệ nhất, chỉ đơn giản như vậy, ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc? Tương lai, ta tiến về thánh địa thời điểm, sẽ gia nhập cái kia thế lực, ta còn không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại, ta, Tô Dương, vẫn là địa tinh lôi châu võ đạo sinh viên đại học. Tô Dương nghiêm túc nói, lời này vừa nói ra, lôi châu võ đạo đại học mấy chữ, triệt để ấn khắc tại trong đầu của tất cả mọi người. Chính Tô Dương có lẽ vẫn không rõ một câu nói kia ý nghĩa. Nhưng, trên thực tế, liền một câu nói kia, đầy đủ cất cao lôi châu võ đạo đại học mấy cái cấp độ. Vậy ta lưu tại bên cạnh ngươi đi. Tạm thời, Hồn Thiển Nhi mở miệng nói, nàng hiện tại lại không dám dùng sức mạnh, vạn nhất bị Tô Dương oán hận, nàng liền xong, có thể như thế rời đi. Không cam tâm a. Vạn nhất nàng rời đi thời gian bên trong, Tô Dương bị thánh địa cái khác thế lực người câu dựng đi đây. Hồn Thiển Nhi quyết định, muốn dùng chiến thuật, tỉ như, chính mình liền 24 giờ canh giữ ở Tô Dương bên người. Chỉ cần đuổi đi cái khác thánh địa những cái kia đến đây thông đồng Tô Dương người. Cuối cùng, Tô Dương tiến về thánh địa thời điểm, khẳng định chọn Thái Hồn Tông. Lại một cái, nàng đi theo Tô Dương bên người, cũng có thể lôi kéo Tô Dương. Ta muốn cự tuyệt, cũng làm không được. Tô Dương nhìn thoáng qua Hồn Thiển Nhi, cười khổ nói, đối phương, thực lực cực mạnh, mình bây giờ muốn phản kháng, đều không đủ tư cách, mà lại, cũng hoàn toàn chính xác. Bốn đan điền bạo lộ ra, tiếp xuống, tất nhiên sẽ gió nổi mây phun. Có người ở bên người bảo hộ một chút chính mình, khá hơn một chút. Tô công tử, ta cũng lưu tại bên cạnh ngươi đi. Chỉ thanh ngữ cũng tới, thanh âm run nhẹ nhẹ, tựa hồ có chút kháng cự không được lòng tự ái của mình. Dù sao, trước đó nàng còn trào phúng Tô Dương, có ta liền đủ. Hồn Thiển Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút chỉ thanh ngữ. Tô Dương là ngươi Thủy Hành Tông có thể nuốt trôi sao? Theo Hồn Thiển Nhi, Tô Dương kết cục chỉ có thể là thập đại siêu phàm cấp thế lực, không thể nào là cái khác. Nhất phẩm thế lực Thủy Hành Tông, nghĩ cùng đừng nghĩ, thật sự là người si nói mộng, còn cóc mưu toan ăn thịt thiên nga. Tô công tử, ta có thể cho ngươi bưng trà rót nước. Chỉ thanh ngữ gắt gao cắn chính mình môi đỏ, run run rẩy rẩy nói một câu nói như vậy. Đường đường thánh địa Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử a, muốn chủ động cho Tô Dương bưng trà rót nước, làm nha hoàn rung động tới cực điểm. Chung quanh rất nhiều người nghe vào trong tai, đầu đều muốn nổ tung, đáy lòng đối với Tô Dương kính sợ đã đạt tới chí cường tình trạng. Hận không thể, giờ phút này liền cho Tô Dương quỳ xuống. Tựa hồ, chỉ có quỳ xuống nói chuyện với Tô Dương, mới có thể có một điểm cảm giác an toàn. Nhìn xem, Tam công chúa nhếch miệng, kia chỉ thanh ngữ thân phận gì? Hoàn bảo chúng ta a. Kết quả đây, hiện tại cũng đã phải quỳ liếm Tô Dương. Làm nha hoàn loại lời này nói hết ra. Tô Linh Lung trùng nữ cũng đều bắt đầu trầm mặc, áp lực là thật đại a, cái gì gọi là chuyện hay,